vốn rơi xuống khoảng không thang máy, cô gái tóc dài lại lấy một loại tốc độ chậm lại bay lên. Như là một u linh xuất hiện vậy. Tên quỷ vương nhìn thấy đỉnh đầu tóc đen, đôi mắt thâm trầm và khuôn mặt xanh trắng. Đầu tóc kia vừa đen lại thẳng dài ở trong gió rét bay phấp phơ. Mặt cô ta không có cảm xúc suy nghĩ, nhìn hắn, chấn động đến mức hắn không tự chủ lùi lại mấy bước. Trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng cô gái tóc dài chết rồi, lập tức đã biến thành quỷ tìm hắn báo thù. Bật quá sau một khắc, hắn mới phản ứng được. Cô gái tóc dài căn bản không chết. Không chết coi như xong, làm sao cô ta còn có thể tung bay giữa không trung đây? Này thật đúng là không khoa học. Hắn đang nghi ngờ không thôi. Đã thấy cô gái tóc dài bay tới, dưới chân đạp nữ quỷ áo đỏ. Giờ khắc này, tiếng oán than dậy đất nói. Cô biết cô nặng bao nhiêu ký lô không? Cô gái tóc dài nhếch nhếch miệng thành khẩn nói. Thật không tiện, cực khổ cho cô rồi, cảm ơn. Nữ quỷ váy đỏ hừ một tiếng. Trở về sẽ mời cô ăn một ngọn nến. Lẽ nào cô cho rằng một cái nến rất nhiều sao? Tên quỷ vương họ Trang đều chấn kinh cả rồi. Mẹ nói chứ, vậy cũng được sao? Người thanh quỷ cũng không muốn mặt sao? Và lúc này họ Trang hiển nhiên đã quyền chính hắn, cũng là con nam quỷ cánh lợn rừng. Sau khi thế cục càng kịch liệt, họ Trang không dám chính diện đối lập cô gái tóc dài. Hắn thuận lợi nhấc thanh trường đao trên tay phò tượng hình người ở hành lang, quay về đánh cố phi âm. Nữ quỷ áo đỏ lần thứ hai ngưng tụ ra rồi oán khí nói. Bật quan lần này cũng không phải cô ta ra tay cùng hắn đấu trưởng, mà là đem roi đưa cho cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài cầm roi trong tay, dùng sức vung một cái liền hướng về phía hắn quất tới. Lần này không được, roi xẻ bên trong lộ ra âm lãnh, khí thế so với nữ quỷ cao không chỉ gấp trăm lần. Hắn cũng không dám như trước lấy tay đỡ, chỉ có thể nghiêng người né tránh. Nắm trường đao đứng đối diện cô, roi dài rồi quấn vài vòng quanh đao, đem thần đao cuốn lấy, dùng sức kéo một cái. Họ Trang không dám tranh đoạt, thả tay. Trường đao rơi xuống trên đất, roi dài cũng rơi trên vách tường, ấn ra một vết thật sâu, mơ hồ còn phát tán ra hắc khí. Tên họ Trang trong bụng kinh hãi, lần thứ hai hoài nghi lai lịch cô gái tóc dài. Cô ta ăn quỷ còn chưa tính, lại có thể sử dụng vũ khí quỷ tự thân oán khí ngưng tụ ra. Cô ta vốn không phải quỷ, chẳng lẽ là tu luyện thành tình yêu hay sao? Cũng không đúng, bởi vì trên người cô ta không có yêu khí. Đương nhiên, hiện nay cũng không cho hắn bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Hắn biết mình không phải đối thủ của cô gái tóc dài. Thân hình xoay một cái, đã vào trong thang máy, muốn trực tiếp đem Thiệu Nhất Chu đi. Nữ quỷ áo đỏ cõng tóc đen dài đuổi theo. Dưới chân hướng 9 giờ, họ Trang kéo Thiệu Nhất Chu đang chạy. Thiệu Nhất Chu sắp bị hủ chết, liều mạng lay thang máy, lại đạp đạp đạp. Trong miệng vẫn nói, cút ngay, tôi sẽ không đi cùng ông đâu. Ông cách tôi xa một chút. Cậu đem bùa bình an trên người đều lấy ra, liên tiếp vất về hướng của tên họ Trang. Quản lý ở bên cạnh hỗ trợ, bất quá hắn không dám trực tiếp chạm vào con quỷ, chỉ là cẩn thận lôi kéo Thiệu Nhất Chu, miễn cho cậu thật sự bị quỷ lôi đi mất. Họ Trang lúc này nguyên khí đại thương, nhưng bộ bình an kia còn có mấy phần pháp lực, nhất thời hắn không làm sao được. Rốt cuộc hắn không nhịn được lòng hung ác, cầm Thiệu Nhất Chu bỏ chạy. Thiệu Nhất Chu hô to, đại sư cứu mạng. Cô phi âm tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mũi có thể ngửi, và lúc này cô cũng có thể ngửi thấy được sự hương vị này, dựa vào cảm giác vùng bột roi qua. Mặc dù cô không có cách nào xuyên tưởng, nhưng trong tay cô trời oán khí thì có thể. Tên họ Trang chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, mà phan nữ cũng hướng về hắn đánh tới. Hắn theo bản năng buông Thiệu Nhất Chu ra, lui về phía sau mấy bước, vừa tránh cái roi kia đụng phải một góc thang máy. Thiệu Nhất Chu tránh được một kiếp, sợ đến sắp khóc. Lần thứ nhất cảm giác mình đẹp trai như vậy là 10 phần sai lầm. Đương nhiên người trong thang máy bị va bên cạnh cũng sợ đến run run, nghi ngờ không thôi nhìn chung quanh. Thang máy này có thể rơi xuống hay không đây? Không thể nào. Tôi nghe có người đang nói chuyện, các anh có nghe thấy không? Không có, nơi nào có người nói chuyện, cậu đừng dọa người. Là thật đấy. Người kia nhìn lên đầu nói, hình như là một người đàn ông đang mắng người. Vừa nói trong thang máy mấy người tê dại cả da đầu. Trong thang máy đen thui, chỉ một cái đèn pin cầm tay sáng mơ hồ. Giờ khắc này xem ra càng khủng bố không ngớt. Được rồi, chờ con nói. Đều chờ tại chỗ đừng nhúc nhích, miễn tăng thêm gánh nặng cho thang máy. Giờ khắc này tên họ Trang đứng ở đỉnh thang máy. Hắn tức giận đến mức tại chỗ nhảy nhót mấy lần, khiến cho thang máy lại cọt kẹt lắc lư. Ta nói cho các người biết, đừng bắt nạt quỷ quá mức. Nếu như chọc tới ta, các người cũng không có quả ngon để mà ăn. Cố Phi Âm không để cho hắn cằn nhằn, men theo âm thanh là một roi quất tới. Tên họ Trang không dám gắng đón đỡ, lần thứ hai lùi về sau né tránh. Lần này trực tiếp rơi xuống trong thang máy. Mấy người ngồi chồm hổm ở bên trong, chờ cứu viện, trong lúc hoảng hốt nhìn thấy thang máy, tự hồ có bóng dáng một người. Chỉ là nhìn không rõ ràng, mơ hồ như là sương khói. Ta và người nói chuyện cẩn thận, người có thể đừng động chút liền đuổi mai không? Không thể, ta muốn ăn ngươi. Ngươi chạy không thoát đâu, ngươi thơm như vậy, lần này ta nhất định phải ăn được ngươi. Tên quỷ họ Trang phảng phất nhìn thấy trong mắt đen của cô gái tóc dài, trần đây vẻ thèm dò dãi. Hắn lập tức liền nghĩ tới cảnh bị cô đè xuống đất gặm cánh tay và trán. Thời khắc này hắn ngoại trừ sợ sệt còn có sợ hãi nữa. Đương nhiên trong thang máy, mấy người đàn ông giờ khắc này thay đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy. Âm thanh của phụ nữ thăm thẳm từ ngữ của quỷ từ trên đỉnh đầu truyền đến, lạnh lùng tràn đầy âm trầm ác ý. Cái gì ăn ngươi, cái gì thơm chứ? Tại sao thanh âm kia sẽ truyền từ trên đỉnh đầu đến? Nơi này không phải là lầu một, lầu hai, không cách âm. Bọn họ bị vây ở trong thang máy. Ngoại trừ nơi này, bên trên tất cả đều trống không. Người bình thường có thể xuất hiện tại chỗ ấy sao? Còn sẽ nói ra những lời này sao? Vậy chỉ có thể chứng minh người nói lời này không đơn giản. Mà cô ta lại đang cùng ai nói chuyện đây? Trong lúc nhất thời, bọn họ cứng miệng tại chỗ, ngưng thở, nhìn đỉnh đầu, động đậy cũng không dám. Yên tĩnh hồi lâu, không có lại chuyển đến âm thanh kỳ quái gì. Một người trong đó run lập cập nói, các anh đã nghe chưa? Nghe, nghe được. Anh cũng nghe được à? Nghe được, nghe được. Mấy người hai mặt nhìn nhau, ít hầu khổ khốc, trên mặt đều là vẻ kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải chúng ta nghe lầm, ảo giác đấy chứ? Có thể sao? Đúng không? Lần này cũng là chính mình lừa gạt mình. Thanh âm kia rõ ràng cực kỳ như sấm truyền bên tai, tại sao có thể là nghe lầm? Lại vừa nghĩ đêm nay gặp phải những chuyện này, không cách nào giải thích. Thang máy chợt cao chợt thấp, lại thêm toàn bộ khách sạn đột nhiên bị cúp điện. Chẳng lẽ cũng là bởi vì gặp được yêu ma quỷ quái rồi sao? Lại có yêu ma quỷ quái ở trong thang máy đánh nhau, thật làm cho bản thân của người ta không dám tin tưởng. Khi bọn họ nghi ngờ không thôi, dưới bàn chân đột nhiên lại truyền tới một âm thanh cọt kẹt như là tiếng ăn đồ ăn. Không phải chứ, ăn đồ ăn à? Bọn họ nghi hoặc vài lần, nhưng nghe dưới chân có một giọng nữ của cô ta nói, quả nhiên thơm quá, không kỳ tới lần trước ta mới ăn xong hai cánh tay của ngươi, ngươi nhanh như vậy liền mọc ra rồi. Mấy người trong thang máy đứng hình, bọn họ nuốt vội một ngụm nước bọt, hàm răng cọt kẹt vang vọng, nhạt gan một chút, và lúc này mặt trợn trắng lên, triệt để hồn bề bất tỉnh luôn. Gan lớn, và lúc này cũng trùn lập cập, muốn ngất không ngất được, thế nhưng sợ hãi vô cùng. Họ Trang đã bị cô gái tóc dài, nữ quỷ áo đỏ và phan nữ bức không chịu được. Không cẩn thận bị cô gái tóc dài lấy roi cuốn lấy cánh tay. Roi dài đến tay cô gái tóc dài không giống lắm. Chỉ ít hắn không có cách nào đem roi dài đập cho tan vỡ, hoặc là đoạt tới để bản thân sử dụng như trước. Mà thấy mình bị cuốn cánh tay, bị cô gái tóc dài kéo hướng về mình, hắn nhanh chóng tóm chặt lên một bên thang máy, ổn định thân hình. Bên kia dùng sức kéo, bên này cũng đang dùng sức kéo, kéo tới kéo lui, chỉ có mấy người trong thang máy. Không được, họ Trang này rõ ràng hắn cũng không thể bị kéo qua. Nếu như bị kéo qua, còn có thể có đường sống hay sao? Cô gái tóc dài nói muốn ăn hắn, vậy khẳng định không phải nói vui đùa một chút mà thôi. Hắn từng bị ăn, tự nhiên biết cô ta muốn ăn hắn. Nếu như bị kéo qua, vậy lần này khẳng định liền hồn hắn cũng không còn. Phản nữ ở bên cạnh lại nói mát, ta nói người này quỷ cũng trà dáng quá đi, người ta muốn ăn ngươi, như vậy thành tâm thực lòng muốn ăn ngươi liền cho cô ta ăn đi, tại sao trông cự nhiều thế, người phụ lòng tâm ý của người khác như vậy có phải là không tốt lắm không? Tên quỷ họ Trang trợn to hai mắt nói, vậy cô đi cho cô ta ăn đi, nếu như cô ta phải đi, ta xem cô có chạy hay không. Nữ quỷ áo đỏ cười lạnh nói, thì ra là người cũng muốn chạy, người dùng chân tâm ép buộc nhất chu làm sao không cảm giác mình đang làm người khác khó chịu, còn không cho người khác chạy. Hiện tại người muốn ăn ngươi, người đã biết chạy hả? Hắn là thật sự muốn khóc đến nơi rồi. Một người phụ nữ là một con cọp cái, nơi này có tận 3 con, đủ hắn uống 3 bình rồi. Hắn cũng biết, các nàng không thể buông tha cho hắn, hết cách rồi. Hắn chỉ có thể tự đoạn một tay để tự vệ, sau đó trơ mắt nhìn cô gái tóc dài, nữ nhân đem cánh tay của hắn cuốn tới. Sau đó, trong tay cót ca cót két bắt đầu cặm, một mặt hưởng thụ. Quả nhìn thơm quá, không nghĩ tới lần trước mới ăn xong 2 cái cánh tay, nhanh như vậy liền lại mọc ra rồi. Tên họ Trang còn hy vọng cô gái tóc dài ăn vài miếng có thể đối với hắn ôn nhu một chút. Nào có biết cô ta ăn thật là vui, cảm thấy ăn quá ngon, càng kiên định muốn đem hắn chụp tới ăn tiếp. Chỉ thêm một tay cô vung roi dài, một tay vẫy vẫy tay cụt, khí thế ao ao âm u lạnh khốc. Lần thứ hai hướng về hắn vọt tới. Như thế rất tốt, vốn làm mất đi một tay họ Trang cũng không dám khinh thường, cũng không dám cứng đối cứng với cô. Hắn xoay người bỏ chạy. Phản nữ lập tức xông lên ngăn cản đường đi của hắn. Bên kia nữ quỷ mang theo Cố Phi Âm đuổi theo. Cố Phi Âm ngửi mùi liền quăng roi dài qua. Tên họ Trang vài lần né tránh, đến cùng nguyên khí đại thương, lần thứ hai bị trói thân thể. Lần này hắn có thể không còn cách nào như trước tự đoạn thân thể để tự vệ. Một cây đèm họ Trang trói chặt. Cố Phi Âm nghiêng người tiến lên, vẫy vẫy tay cụt, liền đánh hướng trên người họ Trang, đem hắn đánh đến mắt nổ đom đóm, tìm không ra đông tây nam bắc, mới coi như xong việc. Họ Trang thòi thóp khóc rống xin tha, xin lỗi, có lỗi, ta sai rồi, ta sai rồi vẫn không được sao? Ta thật không phải cố ý muốn tới quấy rầy nhất chu, ta chỉ là muốn gặp gỡ hắn, không nghĩ hiện thân ra. Nếu không phải là... Hắn liếc nhìn phản nữ, nếu không phải cô ta liên tiếp ở bên người nhất chu u mê mới có thể cho cô ta một bài học, không vậy ta cũng sẽ không ép buộc nhất chu theo ta trở về trong núi đâu. Phản nữ kiện nói, ta chỉ ở bên cạnh nhìn thôi, nhìn xong là liền đi, cũng không như người muốn cưỡng ép hắn cùng người kết hôn. Tên họ Tràng nói, đó không phải là do quá yêu thích cậu ấy ư? Què! Cô Phi Âm đem họ Tràng kéo về hành lang tầng 32. Mặt khác từ trong túi cầm lấy một cuộn len sợi ra. Len sợi là lúc đi đặc biệt mang theo, chính là vì buộc quỷ đấy. Trước khi đi Đại Long Sơn quên mang, nếu mang theo, cô nhất định có thể bắt nhiều thêm mấy con quỷ nô, nhiều thêm bán vài đồng tiền, thật là đáng tiếc mà. Cô đem tên họ Trang bó chặt rồi dắt tay, đem rồi oán khí trả lại cho nữ quỷ. Mà nữ vào lúc này mệt đến không muốn nói chuyện, từ sau khi cô làm quỷ đến giờ vẫn chưa mệt như vậy bao giờ. Cũng không biết cô gái tóc đen dài này dáng dấp ra sao, làm sao lại nặng như vậy, rõ ràng xem ra không mấy lạng thịt mà. Và lúc này cô ta đột nhiên cũng rất tưởng niệm về Bính Bính tỷ tỷ. Có cô ấy đây, lại việc chân tay này giao cho được. Tên họ Trang bị tóm, khách sạn bị hắn ảnh hưởng trở nên quái dị, rốt cuộc khôi phục. Thang máy vận hành bình thường trơn tru, điện có thể dùng bình thường. Khách sạn đen kịt lần thứ hai đèn đuốc sáng choang. Thiệu Nhất Chu cuối cùng từ trong thang máy đi ra, cùng đi ra có quản lý. Mặt khác, ba trợ lý té xỉu cũng bị mang ra ngoài, đưa đi phòng cứu thương kiểm tra tình huống. Đồng dạng quản lý khách sạn, bộ hậu cần và bộ mấy người cũng đều đi ra. Bọn họ cơ hồ là bò ra thang máy, sắc mặt trắng xanh, mặt không có chút máu, như đã bị cái gì trùng kích cực lớn. Rõ ràng là mùa đông, nhưng trong một thân mồ hôi, quần áo đều ướt cả, người bên ngoài giật mình. Có phải là ở bên trong quá kinh khủng không? Không sao rồi, các anh đừng sợ, mau mau đi phòng cứu thương kiểm tra một chút. Đúng đúng đúng, nhanh đi, thuận tiện thay y phục, không thì cảm mạo sẽ không tốt. Đừng lo lắng, đã không sao rồi. Quản lý khách sạn và bộ phận hậu cần bây giờ cũng là con nỗi khổ không nói ra được. Bọn họ chỗ nào bị thang máy làm cho sợ hãi chứ? rõ ràng là bị món đồ yêu ma quỷ quái gì đó không thể diễn tả làm cho sợ hãi. Nhưng bà Văn lúc này lại không thể nói ra, chỉ có thể cười khổ đi tới phòng cứu thương. Hôm nay tang cổ quá ly kỳ, chỉ sợ nói ra cũng không ai tin. Các anh nói, có nơi này thật sự có yêu ma quỷ quái không? Chuyện này trước hôm nay tôi không tin, thế nhưng hiện tại tôi cảm thấy có đấy. Bọn họ quá đáng sợ, lại ăn thịt lẫn nhau. Chuyện này chúng ta vẫn là đừng lộ ra, không thì yêu quái kia biết chúng ta nghe trộm được bí mật của cô ta, về tới tìm chúng ta báo thù thì thảm rồi. Đúng đúng, an toàn là số một, chúng ta nhớ chớ nói lùng tùng đấy. Thiệu Nhất Chu lúc đi ra chân cũng mềm nhũn, đặc biệt là nhìn thấy bị cô đại sư dắt họ Trang ủ rũ héo hòn trong tay. Cậu ta càng tức giận không nhịn được, trừng họ Trang mà nói, đáng đời, xem ông còn dám đến uy hiếp tôi không. Trốn ở sau Thiệu Nhất Chu, quản lý nhìn cô gái âm trầm tóc dài, nhìn đem một chút tên họ Trang phía sau cô gái tóc dài, còn con nữ quỷ áo đỏ và phan nữ. Hắn lau mặt, một đêm này thật là khiến thế giới quan của hắn biến hóa long trời lở đất. Sau này có thể hắn không dám ra cửa khi trời tối, vẫn là trong nhà an toàn hơn. Hiện tại tên họ Trang cũng bắt được rồi, sự tình cũng coi như là kết thúc. Phan nữ ở bên người Thiệu Nhất Chu nói có thể ký tên không. Hiện tại trong làng giải trí có mấy minh tinh, cô thích nhất là Thiệu Nhất Chu. Nếu có thể ký tên cô không phải vui muốn chết hả? Tuy rằng cô đã chết rồi. Thiệu Nhất Chu vẫn rất cảm tạ phản nữ giúp cậu ấy ngăn cản tên họ Trang. Vì lẽ đó rất sảng khoái đáp ứng. Chính là cậu rất nghi hoặc, hỏi cô đại sư, tên họ Trang muốn xử lý như thế nào, hay là giao cho Trương đạo trưởng tiếp? Tên họ Trang rũ đầu, trong mắt vui vẻ. Nếu như giao cho Trương đạo trưởng, hắn thì có thể chạy trốn tiếp, còn có thể đồng sơn tái khởi. Cô Phi Âm nhếch nhếch miệng nói, tạm thời giữ lại hắn còn có tác dụng. Nữ quỷ áo đỏ nói, tác dụng gì? Tất cả mọi người nhìn về phía cố đại sư, chỉ thấy cố đại sư âm trầm, trên mặt một mặt chờ mong. Ngược lại tên họ Trang cũng sẽ bị tôi ăn hết, tôi muốn để dành ăn dần cũng tiện nghi cho tôi. Tên họ Trang đứng hình mất mấy giây. Mẹ kiếp, đây là người sao? Là ma quỷ thì có. Sự kiện trong thang máy cuối cùng cũng kết thúc. Người của khách sạn từ đầu đến cuối đều không rõ có chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy thang máy bỗng dưng xảy ra sự cố. Không biết gì cả cũng tốt. Cứ mà con nghe lén được một chút nội tình thì giờ lại sợ vỡ mật, không dám hé ra lời nào. Người ta hỏi đến liền lắc đầu nguầy nguậy mà nói, bọn tôi không biết gì đâu, đừng hỏi bọn tôi cũng là người bị hại thôi. Không hết được loại chuyện như yêu quái ăn yêu quái, có thể nói lung tung sao? Chẳng lẽ không muốn sống nữa à? Khách sạn cũng thực sự không tìm ra nguyên nhân gây nên sự cố. Chuyện này giải quyết cho nhân viên của mình còn dễ, thêm chút tiền an ủi là xong. Nhưng bên Thiệu Nhất Chu lại không đơn giản như vậy. Người đại diện của Thiệu Nhất Chu nổi tiếng là khó tính. Bây giờ ở khách sạn bọn họ gặp họa đến nỗi suýt mất mạng, làm sao có hiền đổi được? Đừng nói là Thiệu Nhất Chu, nếu một người bình thường khác vướng vào chuyện này thì cũng không thể qua loa cho xong chuyện. Cuối cùng mấy người quản lý chính của khách sạn đều tập trung trước cửa phòng Thiệu Nhất Chu, thái độ thành khẩn, hy vọng có thể nhận được sự thông cảm của Thiệu Nhất Chu và nhóm của anh ta. Bọn họ nói mấy câu kiểu như chuyện hôm nay đúng là khách sạn họ sai, vân vân. Bọn họ sẽ tiến hành cải tạo, cũng sẽ đưa ra bồi thường xứng đáng, vân vân. Nhưng điều làm bọn họ kinh ngạc là người đại diện khó nhất trong truyền thuyết vậy mà không chất vấn, ngược lại còn đồng tình vỗ vai họ mà nói, tôi hiểu mà, gặp phải tình huống hôm nay mọi người cũng không muốn, nhưng tôi hy vọng mọi người có thể tranh thủ thời gian đưa ra phương án giải cứu. Nếu gặp lại những chuyện tương tự như này, có phải tiến hành giải cứu sẽ nhanh hơn không? Người phụ trách cũng đau đầu, thằng máy bỗng dưng điên lên, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ, kèm thêm việc về sau toàn bộ khách sạn đều bị cúp điện, nó lại còn dâng lên hạ xuống nhiều lần. Hiện tượng này thật chẳng có cách nào giải thích, giống như bị quỷ ám vậy. Nếu không thì ai có thể giải thích thang máy bị ngắt điện thì tiếp tục vận hành kiểu gì? Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt, rút kinh nghiệm lần này rồi. Sau này nếu gặp tình huống tương tự, chắc chắn sẽ kêu khách ra ngay lập tức. Hai bên thương lượng xong,